Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76. Phần 76. 76. Phong ba: Có lẽ Hàn Ngữ Hâm cũng không thích ngươi cái kia sao trời đại ca? Là chính hắn hiểu lầm đâu. Hàn Ngữ Hâm nhìn đến Lộ Hy Nguyệt như vậy khó chịu bộ dáng, nhịn không được ở một bên thấp thấp khinh ngữ một câu. Cái này nồi, nàng thật sự không nghĩ bối. Không có khả năng, sao trời đại ca chính là gia chủ nhi tử. Gen số có 500, hắn chính là Lộ gia thiên tài đâu. Lần này còn bị đế đô gen học viện tuyển chọn. Ngươi biết gen học viện đi, kia chính là đế quốc mạnh nhất học viện. So bình thường đại học cao hơn mấy chục cái cấp bậc. Nghe nói trong học viện lão sư đều là tinh anh trong tinh anh. Hơn nữa lúc này đây khai giảng lễ mừng, nghe nói còn thỉnh tới rồi phó tuyệt thiếu tướng. Kia chính là đế quốc đệ nhất thiên tài A. Phó tuyệt, nguyên bản nghe được Lộ Hy Nguyệt nhắc tới đế đô gen học viện, Hàn Ngữ Hâm không bất luận cái gì hứng thú, cũng không có gì khái niệm. Nhưng là đương nàng nghe được phó tuyệt tên này thời điểm, cả người lập tức liền tinh thần lên. Đế quốc chiến trường số 1, trong lời đồn Long Chi đế quốc người mạnh nhất, hắn cũng ở đế đô sao? Hàn Ngữ Hâm lẩm bẩm, ánh mắt đế có một mạt lưu quang hiện lên. Không biết chính mình có hay không cơ hội gặp được người kia đâu. Phó tuyệt, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại đâu. Giờ này khắc này Hàn Ngữ Hâm còn không biết. Nàng lúc này đây đế đô hành trình, không chỉ có sẽ gặp được trong truyền thuyết phó tuyệt, còn sẽ tao ngộ rất nhiều người, phát sinh rất nhiều chuyện xưa. Nhắc tới phó tuyệt, Lộ Hy Nguyệt tự nhiên là vẻ mặt sùng bái chi sắc. Nói về phó tuyệt quang huy sự tích càng là thao thao bất tuyệt. Đáng tiếc a, nhiều năm như vậy ta chỉ nghe nói qua phó tuyệt thiếu tướng tên, nhưng vẫn chưa thấy qua hắn bản nhân. Ngày thường hắn cũng rất ít ở công chúng trước mặt lộ diện. Bất quá ta tưởng phó tuyệt thiếu tướng nhất định phi thường cao lớn uy mãnh, phi thường anh tuấn tiêu sái. Liền tính hắn không đủ anh tuấn, hắn cũng là toàn đế quốc hoàn mỹ nhất nam nhân. Giờ này khắc này Lộ Hy Nguyệt quả thực hóa thân thành hoa si tiểu mê muội. Mà một bên Hàn Ngữ Hâm lại không có gì cảm giác. Nàng chỉ là đơn thuần tò mò, phó tuyệt người kia có phải hay không thật sự giống trong truyền thuyết nói như vậy cường hãn vô địch đâu. Máy bay hành khách tới rồi cất cánh thời gian đã đúng giờ cất cánh. Nhìn ngoài cửa sổ lưu động tầng mây, Hàn Ngữ Hâm đáy lòng cảm khái vạn ngàn. Còn có mấy cái giờ, nàng liền phải tới đế đô. Tuy rằng Hàn Quân Viễn là chính mình thân sinh cựu cữu, nhưng là Hàn Ngữ Hâm máy truyền tin cũng không có Hàn Quân Viễn liên hệ phương thức. Xem ra muốn tìm Hàn Quân Viễn chỉ có thể đi đế đô gen học viện. Có lẽ là nói mệt mỏi, ngồi ở một bên Lộ Hy Nguyệt đã nhắm mắt lại tu luyện lên. Biết Lộ Hy Nguyệt coi chính mình vì tình địch, Hàn Ngữ Hâm hận không thể cách xa nàng ra mà không có giao thoa, liền không có thương tổn. Hàn Ngữ Hâm dứt khoát cũng dựa vào chính mình trên chỗ ngồi, lặng lặng nín thở tĩnh thần, âm thầm mà tu luyện lên. Tại đây trời cao bên trong tu luyện, nhưng thật ra chưa bao giờ từng có thể nghiệm money. Không biết qua bao lâu, toàn bộ máy bay hành khách đột nhiên kịch liệt sóc nảy lên. Hàn Ngữ Hâm cũng chậm rãi từ tu luyện chung rút ra thần tới, đột nhiên mở hai mắt. Đại gia không cần khẩn trương, lúc này bảo dưỡng tổ chiến đấu thành viên đã thay đồ tác chiến, bắt đầu trần ân khoang nội các hành khách. Chúng ta máy bay hành khách gặp một tiểu đội phi hành yêu thú. Bất quá đại gia không cần lo lắng, chỉ là thấp nhất cấp phi ưng yêu thú. Thực mau chúng ta liền sẽ đem chúng nó đuổi đi. Đại gia chỉ cần cột kỹ đai an toàn là được. Lần đầu tiên làm khách cơ liền gặp phi hành yêu thú. Này vận khí cũng là không ai. Hàn Ngữ Hâm bởi vì vừa lúc ngồi ở giữa cửa sổ vị trí, nàng theo bản năng dán ở cửa sổ nhìn thoáng qua. Quả nhiên nhìn đến phi cơ chung quanh có vài chỉ hình thể thật lớn, da lông phong phú yêu thú. Chúng nó chính múa may cánh, đối máy bay hành khách tiến hành quấy rầy cùng khiêu khích. Mà liền ở cách đó không xa, còn có một con hình thể hơi nhỏ, một chút phi ưng, ở không ngừng xoay quanh. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.